Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới của tác giả Vô Danh Tiền Bối. Tập 5 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Tiểu Ngư thấy Mộc Du Dương mãi vẫn không chịu nhận thì liền tức giận ném bộ quần áo lên ghế rồi nói: "Đồ ngủ ở đây, anh thích mặc hay không thì tùy." Dứt lời, cô dắt Lạc Bảo Nhi đang hơi buồn ngủ bước vào nhà tắm. Mộc Du Dương thấy dáng vẻ giận dữ của cô thì trong lòng cảm thấy có hơi phức tạp. Anh có thói quen thích sạch sẽ, trước nay không bao giờ mặc quần áo do người khác đưa cho, nhưng Phương Tiểu Ngư không hiểu sao lại khiến anh có một cảm giác tín nhiệm kỳ lạ. Tuy anh không rõ nguyên nhân nhưng vẫn luôn muốn tin tưởng cô. Một lát sau, cửa nhà tắm khẽ mở ra, cắt đứt dòng suy tư của Mộc Du Dương. Lạc Bảo Nhi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ đồ ngủ có in hình gấu trúc, chạy ra với mái tóc còn ướt, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Cậu bé đến bên cạnh Mộc Du Dương, một mùi hương thơm mát dịu nhẹ tỏa ra, rất dễ chịu. Phương Tiểu Ngư vừa tắm cho Lạc Bảo Nhi xong cũng bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Mỗi lần tắm cho con trai, cô phải đối phó với cậu bé tinh nghịch hiếu động vô cùng vất vả. Thấy Mộc Du Dương vẫn cứ ngồi lì trên ghế sofa, cô thật sự không muốn quan tâm nữa, nhưng dù gì người ta vào nhà mình thì cũng là khách. Cô đành cố nén giận mở miệng hỏi: "Này, anh có đi tắm không đây?" Mộc Du Dương đang đùa nghịch với Lạc Bảo Nhi nghe thế liền ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức sững người. Quần áo của cô gái trước mặt đã bị ướt trở nên trong suốt, cái áo phông màu trắng không che đi được những chỗ nhạy cảm của cô nữa. Mộc Du Dương có thể nhìn xuyên qua lớp vải, thấy rõ cả nội y màu hồng mà cô mặc bên trong. Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không biết, cứ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Mộc Du Dương chợt cảm thấy toàn thân nóng bừng, anh không chần chừ nữa, vội vã cầm lấy bộ đồ ngủ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Hành động nhỏ ấy lại khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất hài lòng, cảm giác như việc mình vất vả khổ sở bấy lâu nay đã được hồi đáp. Cảm giác ấy vừa dâng lên đã liền bị Phương Tiểu Ngư tự nén lại. Mình cũng dễ dãi quá, sao có thể vì một chút chấp nhận của anh ta mà vui mừng đến thế, thật chẳng ra làm sao. Phương Tiểu Ngư còn chưa bình tĩnh lại thì đã thấy Mộc Du Dương tắm xong bước ra ngoài. Anh đang cầm khăn tắm lau mái tóc ướt, bộ đồ ngủ màu xám trên người rất vừa vặn, hệt như được may ra riêng cho anh vậy. Phương Tiểu Ngư bất giác tán dương, cái tên Mộc Du Dương này tuy lạnh lùng bá đạo nhưng ngoại hình đúng là hoàn hảo, không những có gương mặt đẹp trai ngời ngời mà thân hình cũng là một cái giá treo đồ điển hình, người mẫu nhìn thấy chắc cũng phải khóc thét. "Tôi tắm xong rồi." Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì liền nhắc nhở: "À, dắt Lạc Bảo Nhi vào phòng ngủ đi." Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng di chuyển ánh nhìn, cố ý nói sang chuyện khác. Lạc Bảo Nhi nghe nói tối nay sẽ được ngủ chung với chú Mộc yêu quý thì không cần dỗ cũng ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi chờ chú vào ngủ cùng. Phương Tiểu Ngư lại thầm mắng con trai trong bụng, nhưng nhớ ra hai chú cháu họ đều đã tắm rồi còn mình vẫn chưa tắm thì không quan tâm nữa mà đùng đùng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô quay lại phòng ngủ thăm con trai, cảnh tượng hiện ra khiến cô trợn tròn mắt. Mộc Du Dương đang nằm trên giường, tay cầm một quyển truyện đọc cho Lạc Bảo Nhi nghe. Lạc Bảo Nhi nằm trong lòng anh với gương mặt hạnh phúc, yên lặng lắng nghe. Đôi mắt cậu bé đã lim dim rồi nhưng vẫn không nỡ chìm vào giấc ngủ. Phương Tiểu Ngư lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của Mộc Du Dương. Anh lúc này đây dường như đã tháo bỏ phần hào quang tổng tài trói lọi của mình, không còn vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta phải tránh xa nữa, mà đổi lại là một ánh mắt chứa chan tình cảm, hệt như một người cha hiền hậu. Suy nghĩ ấy khiến Phương Tiểu Ngư chợt giật mình. Sao cô có thể liên tưởng cái tên lạnh lùng bá đạo này thành hình tượng một người cha được chứ? Cô quốc vào đầu mình thật nhanh, cố gắng rũ bỏ cảm giác ấy. Cảnh tượng trước mắt quá ấm áp, cô không nỡ quấy rầy, đành quay lại phòng khách rồi nằm lên ghế sofa. Đêm ấy, Phương Tiểu Ngư đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô cùng một người đàn ông dẫn theo Lạc Bảo Nhi chạy nhảy vui đùa trên bãi cỏ. Người ấy tự xưng mình là bố của Lạc Bảo Nhi nhưng không nhìn thấy rõ mặt. Phương Tiểu Ngư trong mơ cố mở to mắt muốn nhìn rõ mặt người ấy, nhưng khi khuôn mặt ấy hiện rõ ra thì lại là vẻ mặt lạnh lùng vô tình của Mộc Du Dương. Cô giật bắn mình, trời đã sáng. Cô muốn ngồi dậy vào phòng ngủ đánh thức hai chú cháu, nhưng rồi phát hiện ra mình đang nằm trên giường, còn Lạc Bảo Nhi đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cô rõ ràng nhớ tối qua đã ngủ trên ghế sofa. Cô thắc mắc ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Lúc này nhìn thấy Mộc Du Dương đã dậy từ lâu, đang ngồi đợi trên ghế sofa. Ánh mắt anh có hơi lờ đãng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sao anh lại dậy sớm thế? Đêm qua ngủ không ngon sao? Phương Tiểu Ngư dụ dụ đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình. Mộc Du Dương ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Ngư vừa bước ra khỏi phòng. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn hoạt hình màu hồng. Chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường, nhưng khi khoác lên người cô thì lại không hề quê mùa, ngược lại còn khiến cô toát ra một vẻ ngây thơ đáng yêu. Bộ đồ ngủ cũng không hở hang, nhưng lại có một nét gợi cảm kỳ lạ. Trong lòng nét gợi cảm kỳ lạ. Trong lòng Mộc Du Dương cảm giác như vừa bừng lên một ngọn lửa, yết hầu chuyển động liên tục. Nhưng anh mau chóng giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, lạnh lùng nói: trước nay tôi vẫn quen dậy sớm. Phương Tiểu Ngư khẽ vuốt tóc rồi gật đầu, sau đó thắc mắc hỏi: tôi nhớ tối qua tôi ngủ trên ghế sofa cơ mà, sao lại chuyển lên giường rồi? Đương nhiên là do tôi đã bế cô lên rồi, chứ không lẽ cô nghĩ mình bị Mộng Du sao? Giọng điệu của Mộc Du Dương vẫn rất lạnh lùng. Tối qua sau khi anh dỗ Lạc Bảo Nhi ngủ xong thì cứ nằm trên giường chằn chọc mãi, cuối cùng đành bước xuống. Vừa ra ngoài phòng khách liền trông thấy Phương Tiểu Ngư đang nằm lăn lóc trên ghế sofa, tư thế ngủ xấu vô cùng. Cô ôm một cái gối áp gương mặt xinh xắn vào đó, còn chân thì dang ra, có vẻ sắp rơi xuống đất. Anh cảm thấy rất buồn cười, bèn nhẹ nhàng bế cô đặt anh ngủ còn ngon hơn khi nằm trên chiếc giường sang trọng ở nhà mình. Trước đây mỗi lần thức dậy anh đều cảm thấy trong lòng trống trải, phải uống thuốc trầm cảm để giải trừ đi cảm giác vô vọng ấy. Nhưng sáng nay thì khác, không cần uống viên thuốc nào cũng vẫn không sao. Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thật sự khó hiểu. Đây là lý do vì sao vừa rồi Phương Tiểu Ngư thức dậy lại trông thấy anh đang suy tư gì đó. Phương Tiểu Ngư không suy nghĩ quá nhiều, vừa nghe Mộc Du Dương nói thế thì không thể bình tĩnh được, lập tức trợn tròn mắt. Anh lợi dụng lúc tôi ngủ để bế tôi sao? Cô vừa nói vừa kiểm tra lại quần áo của mình có còn chỉnh tề không, có dấu vết nào bị tên dê sồm đó xâm phạm hay không. Từ sau lần ở nhà họ Mộc suýt bị Mộc Du Dương nổi điên lên cưỡng hiếp, cô luôn cảm thấy không yên tâm với vị tổng tài này. Mộc Du Dương thấy dáng vẻ giữ thân như ngọc, sợ bị người ta ăn thịt của cô thì không kiềm được ý muốn chọc ghẹo. Anh nhếch môi nói bóng gió: cô không cần phải kiểm tra quần áo đâu, tôi làm việc xong thì liền mặc lại cho cô mà. Làm xong việc gì chứ? Phương Tiểu Ngư bắt chéo hai cánh tay che trước ngực, lắp bà lắp bắp hỏi. Mộc Du Dương đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đến bên cạnh Phương Tiểu Ngư, khom người nói vào tai cô: đương nhiên là việc mà cô nam quả nữ thường làm cùng nhau rồi. Giọng nói quyến rũ đầy khiêu khích vang lên bên tai ấy, khiến gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Phương Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng lên. Cô cảm thấy vừa tức giận lại vừa xấu hổ, bèn ngẩng gương mặt đỏ ao lên giận dữ nhìn Mộc Du Dương. Mộc Du Dương, anh quá đáng lắm. Đêm qua có bão, tôi có lòng tốt cho anh ngủ lại, còn đưa cho anh bộ đồ ngủ bảo bối của tôi nữa. Thế mà anh, đêm qua có bão, tôi có lòng tốt cho anh ngủ lại, còn đưa cho anh bộ đồ ngủ bảo bối của tôi nữa. Thế mà anh lại làm ra chuyện cầm thú này. Vừa nói, đôi mắt to của cô cũng bắt đầu đỏ lên, chỉ một chốc đã ngấn ngấn lệ. Mộc Du Dương không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình lại có thể khiến cô gái này tin là thật, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bó tay. Thấy dáng vẻ sắp khóc của Phương Tiểu Ngư, anh không nỡ nhẫn tâm chọc cô nữa, bèn nghiêm túc nói: cô đúng là hay thật đấy, đã có con rồi, dù gì cũng là người từng trải rồi. Đêm qua tôi có làm gì cô hay không, bản thân cô lại không thể biết được sao? Trong mắt Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư đã có con, bên cạnh lại có rất nhiều đàn ông, thế nên đối với chuyện nam nữ hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng biểu hiện lúc này của cô thì lại chẳng khác gì một cô bé ngây thơ, chưa hiểu sự đời gì cả. Nếu là giả vờ thì kỹ năng diễn xuất quả thực quá xuất sắc, hơn nữa còn làm trong ý thức mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, đến nỗi cảm giác ấy có mùi vị ra sao cô còn chưa được trải nghiệm, nên thật lòng mà nói, cô vẫn có thể xem là một trinh nữ. Cô bán tín bán nghi nhìn Mộc Du Dương: thế anh rốt cuộc có làm chưa? Mộc Du Dương nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, sau đó đôi môi của anh bật ra hai chữ: đoán xem. Phương Tiểu Ngư đang rất mong chờ câu trả lời, cuối cùng lại vẫn bị chọc, thật sự thấy rất giận, định sẽ bùng phát. Vừa hay lúc này Lạc Bảo Nhi lại thức dậy, cậu bé một tay cầm gấu bông, tay còn lại cuộn thành nắm đấm, dụ dụi mắt rồi bước đến bên hai người. Vừa nhìn thấy Mộc Du Dương, Lạc Bảo Nhi lại bám dính lấy, tay nắm chặt vạt áo của anh, còn miệng thì ngáp một cái rõ to. Động tác này dường như đã ăn vào tiềm thức rồi. Cậu bé cất giọng ngái ngủ rõ to. Động tác này dường như đã ăn vào tiềm thức rồi. Cậu bé cất giọng ngái ngủ trách móc: chú ơi, tối qua sao chú lại bế mẹ cháu lên đây, còn chú lại ra sofa ngủ? Phương Tiểu Ngư nhận ra Lạc Bảo Nhi chắc chắn biết rõ sự thật, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: cục cưng, tối qua chú chỉ bế mẹ lên giường thôi, chứ không làm gì khác đúng không? Lạc Bảo Nhi chu môi gật đầu rồi trả lời ngây thơ thành thật: vâng, chú đắp chăn cho mẹ xong là ra ngoài, còn bảo Lạc Bảo Nhi phải ngủ thật ngoan nữa. Thì ra đúng là đã trách lầm Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng đứng dậy, áy náy nhìn Mộc Du Dương. Cô e dè nói: thật sự xin lỗi anh, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Mộc Du Dương lại không muốn dễ dàng tha thứ cho cô như thế, bèn tỏ vẻ nói: cô Phương, khi xin lỗi người khác cô không nhìn người ta sao? Xin lỗi như thế tên thối tha này đúng là không biết điều mà. Nhưng dù gì cũng là cô đã nghĩ oan cho người ta trước, hết cách rồi, cô đành phải cố gắng nhìn vào mắt anh rồi miễn cưỡng nói: xin lỗi anh Mộc, anh là người tốt, là tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế đã được chưa? Nói xong cô còn khó chịu ngửa mặt lên trời lừ mắt một cái. Mộc Du Dương bước đến bên ghế sofa rồi thong thả ngồi xuống: ừ, thế còn tạm được, đi đi, mau nấu cho tôi một bữa sáng ngon miệng, xem như là để xin lỗi vì cô đã nghĩ oan cho tôi. Phương Tiểu Ngư bĩu môi nhìn dáng vẻ đại thiếu gia của anh rồi quay người đi thẳng vào phòng bếp. Mộc Du Dương cứ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của cô. Cô gái này lúc đi quyến rũ đàn ông thì dáng vẻ rất lẳng lơ, nhưng khi ở nhà thì lại là một người mẹ hiền vợ đảm mẫu mực. À không, chỉ là mẹ hiền trong bếp của cô. Cô gái này lúc đi quyến rũ đàn ông thì dáng vẻ rất lẳng lơ, nhưng khi ở nhà thì lại là một người mẹ hiền vợ đảm mẫu mực. À không, chỉ là mẹ hiền, còn vợ đảm thì không, vì cô ấy vẫn còn chưa có chồng. Rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cô ấy cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta dù chưa kết hôn? Đúng là một cô gái khiến người ta không thể nhìn thấu. Ăn sáng xong, hai người cùng đưa Lạc Bảo Nhi đến trường, sau đó đến công ty. Hình ảnh Phương Tiểu Ngư bước xuống xe của Mộc Du Dương lập tức thu hút sự chú ý của các nhân viên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao: nhìn kìa nhìn kìa, đó là Mộc đại tổng tài mà, cô gái xinh đẹp đi bên cạnh ấy là ai thế? Cô không biết sao, đó là thiết kế trưởng của phòng thiết kế công ty Gloria, Phương Tiểu Ngư. À, tôi có biết, nghe nói mới đến công ty chưa được mấy ngày đã từ một nhà thiết kế bình Theo tôi thấy là tài năng trên giường thì đúng hơn. Đúng rồi đúng rồi, chắc chắn là đã dụ dỗ Mộc đại tổng tài thì mới có thể bay lên cành cao như vậy. Này này, mọi người đừng nói nữa, cẩn thận người ta nghe được đấy. Đi thôi đi thôi. Đám đông nhiều chuyện lập tức giải tán. Mộc Du Dương dường như không hề để ý đến lời nói của những người xung quanh, nhưng Phương Tiểu Ngư thì lại nghe thấy rõ, cảm thấy hối hận vì đêm qua đã cho Mộc Du Dương ngủ lại. Nếu anh không ngủ lại thì hôm nay họ đã không cùng đến công ty, sẽ tránh được mấy lời đàm tiếu kia. Cô giận dữ cúi đầu cùng Mộc Du Dương bước vào công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai lập tức phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Các nhân viên đều rất e dè, giống như sợ sẽ đắc tội với ai đó. Lương Vệ Lễ vội vàng ra đón, vẻ mặt giống như vừa được tái sinh, trông thấy cứu tinh của mình đợi. Mộc đại tổng tài cứu tinh của mình đợi. Mộc đại tổng tài của em ơi, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh mà không về thì cái mạng nhỏ này của em chắc không giữ nổi rồi. Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Anh cứ đến văn phòng xem là biết ngay thôi. Lương Vệ Lễ dẫn đường, cả ba cùng đi đến văn phòng tổng giám đốc. Vừa mở cửa ra đã trông thấy một bãi chiến trường. Tài liệu nằm văng tứ tung trên sàn, các món đồ trang trí trong phòng cũng rơi đổ lộn xộn, giống như vừa bị một đám cướp không có đạo đức nghề nghiệp tràn vào cướp phá vậy. Có một cô gái đứng giữa phòng, tay đang giơ cao một vật trang trí bằng ngọc trắng, bộ dạng hùng hổ, chuẩn bị ném vật ấy xuống đất cho vỡ tan. Cô gái ấy chính là Tiêu Tử Dao. Mộc Du Dương nhìn Tiêu Tử Dao, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh lùng quát. Cô đang làm gì vậy? Tiêu Tử Dao trông thấy anh bước vào thì liền đặt món đồ trong tay xuống, vẻ mặt điệu lắc cánh tay Mộc Du Dương. Cô ta phụng phịu nói, anh yêu, anh đã đi đâu thế? Người ta tìm anh cả ngày hôm qua. Mộc Du Dương chẳng thèm nhìn cô ta, quay sang nói với Lương Vệ Lễ bằng gương mặt không cảm xúc, phái người đưa cô Tiêu về đi. Lương Vệ Lễ vội vàng nói, cô Tiêu xin mời. Tôi không đi. Tiêu Tử Dao trừng mắt nhìn Lương Vệ Lễ rồi lại quay sang đưa đẩy Mộc Du Dương. Người ta không muốn đi, muốn ở lại với anh cơ. Giọng điệu sáng vẻ óng ẹo ấy khiến Phương Tiểu Ngư trông thấy mà gai người. Tiêu Tử Dao lúc này cũng đã trông thấy cô, nhớ lại việc xảy ra trong thang máy, cô ta có hơi hốt hoảng, nhưng rồi mau chóng chuyển sang thái độ kinh kiệu. Cô ta bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, vênh mặt nói, sao lại là cô nữa, sao cô cứ bám lấy Du Dương nhà tôi thế? Trong lòng cô ta khó chịu, con khốn này sao không chết luôn trong thang máy đi. Đi. Phương Tiểu Ngư không chịu nổi thái độ của cô ta, lập tức trả lời, tôi còn muốn hỏi tại sao lại là cô đấy. Cô Tiêu, cô hở ra là chạy đến công ty gây chuyện, đúng là rảnh thật đấy. Tôi không giống như cô, cô đầu thai tốt, được dựa vào bố mình, còn tôi thì rất bận, cần phải đi làm nuôi sống bản thân và con trai, không có hơi sức đâu mà bám lấy người khác. Con khốn này, muốn chết à? Tiêu Tử Dao nổi điên, vung tay định tát Phương Tiểu Ngư, nhưng ngay lập tức bị Mộc Du Dương nắm chặt cổ tay. Du Dương, anh bỏ em ra, để em dạy dỗ cho con khốn này một bài học. Tiêu Tử Dao thấy mình bị ngăn lại thì lập tức hét lên. Mộc Du Dương chán ngán buông cô ta ra, ánh mắt lạnh như băng, trông rất đáng sợ. Anh lạnh lùng nói, từng lời từng chữ đều buốt giá. Đây không phải nhà họ Tiêu, càng không phải chỗ để cho cô làm loạn. Văn phòng gọn gàng của tôi, nếu cô không muốn làm vị hôn thê nữa thì cứ tiếp tục gây chuyện đi, còn không thì lập tức cút cho khuất mắt tôi, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Tiêu Tử Dao vốn định nói thêm gì đó, nhưng nghe thấy lời uy hiếp của Mộc Du Dương, sợ anh giận sẽ hủy hôn nên không dám hung hăng nữa, chỉ dậm mạnh bàn chân đang mang giày có gót của mình rồi giận dữ bước ra khỏi văn phòng. Lại là vì con khốn đó khiến mình với Du Dương cãi nhau. Trong lòng Tiêu Tử Dao lại càng tăng thêm sự căm ghét và thù hận Phương Tiểu Ngư. Cô ta nổi giận đùng đùng về thẳng nhà, sau đó liền sai người đi điều tra thông tin của Phương Tiểu Ngư. Cô ta muốn xem thử con hổ ly tinh này rốt cuộc là kẻ như thế nào. Trong văn phòng nơi Tiêu Tử Dao vừa mới lật tung, Phương Tiểu Ngư đang thu dọn các hồ sơ giấy tờ vương vãi trên sàn, vừa dọn vừa hỏi thăm tổ tiên của Thiên Kim tiểu thư nhà họ Tiêu ấy mấy trăm lần. Tiểu thư, nhà họ Tiêu ấy mấy trăm lần. Cô là thiên kim tiểu thư, chỉ cần phá tưng bừng là được. Còn tôi đây sẽ phụ trách thu dọn bãi chiến trường. Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại, mình là nhà thiết kế trường của công ty cơ mà, sao lại phải đi làm mấy việc của lao công này. Nghĩ đến đây, cô lập tức bỏ hết đống giấy tờ xuống, rồi bất mãn nói với hai kẻ thấy cô vất vả từ nãy mà không giúp chút nào. Tổng tài, tổng giám đốc, cái đống hổ lốn do cô Tiêu ấy bày ra, sao lại bắt tôi phải dọn dẹp? Không lẽ không thể gọi nhân viên vệ sinh đến sao? Lương Vệ Lễ đuổi được Ôn Thần Tiêu Tử Dao đi rồi nên tâm trạng đang rất thoải mái. Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu đen, vừa nhai kẹo cao su vừa đọc tạp chí lá cải. Mới lời oán trách của Phương Tiểu Ngư, anh cứ giả vờ không nghe thấy, chỉ ngồi cười. Phương Tiểu Ngư bất lực hừ một tiếng, sửa đổi mục tiêu, quay sang nói với Mộc Du Dương. Cười. Phương Tiểu Ngư bất lực hừ một tiếng, sửa đổi mục tiêu, quay sang nói với Mộc Du Dương. Mộc đại tổng tài, đây là việc mà vị hôn thê ngang ngược của anh gây ra, tại sao lại bắt tôi phải dọn? Mộc Du Dương đang ngồi đọc hợp đồng trên chiếc ghế vốn là của Lương Vệ Lễ, lúc này mới liếc mắt nhìn Phương Tiểu Ngư đang bực dọc rồi bình thản nói, nếu không phải tại tối qua đến nhà cô ăn cơm thì tôi đã không bị kẹt lại nhà cô. Tiêu Tử Dao cũng không đến nỗi không tìm được tôi mà chạy đến đây làm loạn. Thế nên suy cho cùng thì bãi chiến trường này là do cô gây ra, đương nhiên phải là do cô dọn rồi. Đây là lý lẽ ngang ngược gì thế? Phương Tiểu Ngư thật sự không phục, nhưng ngặt nỗi cô đang là nhân viên của anh nên đành phải nuốt cục tức này vào trong thôi. Mục Du Dương làm sao không biết lý lẽ này thật sự rất ngang ngược, nhưng sau khi trải qua một đêm ở nhà Phương Tiểu Ngư, anh chợt nhận ra mới viện cớ giữ cô lại thu dọn tàn cục. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng có thể quay về với công việc thật sự của mình. Một ngày làm việc trôi qua, Phương Tiểu Ngư vừa tan làm thì nhận được điện thoại từ trường mẫu giáo. Chị Phương, tôi là cô giáo Trương đây. Lần trước có nói với chị về sự kiện hoạt động phụ huynh cuối tuần này, chị còn nhớ không? Nhớ chứ, nhưng ngày mai mới là thứ sáu thôi phải không? Phương Tiểu Ngư nghĩ một chút rồi trả lời. Vâng, hoạt động chính thức diễn ra vào cuối tuần, nhưng 2 giờ chiều mai thì các phụ huynh cần phải đến để làm quen với sân đấu và quy tắc. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã thông báo. Phương Tiểu Ngư biết ở các hoạt động dành cho phụ huynh này thì sẽ có rất đông người, cần phải nắm rõ sân đấu và các quy tắc sự kiện ở đó, đến lúc ấy sẽ đỡ bị rối. Đang định cúp máy thì lại nghe cô Trương nói vụ đó. Đến lúc ấy sẽ đỡ bị rối. Đang định cúp máy thì lại nghe cô Trương nói bồi thêm một câu, chị nhớ bảo bối của Lạc Bảo Nhi cùng đến nhé. Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư lập tức hiện lên nét khó xử, cô ngập ngừng nói, được, cảm ơn. Cúp máy xong, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho Mộc Du Dương. Điện thoại chỉ kêu một tiếng là đã có người bắt máy. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm dày quen thuộc. Vừa rồi cô giáo ở trường gọi điện đến, nói phụ huynh ngày mai phải đến trường làm quen với sân đấu và quy định. Tôi muốn hỏi anh có thời gian không? Phương Tiểu Ngư trong lòng thấp thỏm, một mặt cô không muốn Mộc Du Dương sẽ đi vì ở bên cạnh anh cô cứ luôn thấy không yên, nghĩ ngợi lung tung, nhưng mặt khác cô lại rất mong anh sẽ đi để Lạc Bảo Nhi sẽ không bị bạn bè chọc ghẹo là đứa bé không có cha nữa. Đầu dây bên kia là đứa bé không có cha nữa. Đầu dây bên kia chợt không có âm thanh gì, khiến trái tim Phương Tiểu Ngư căng thẳng như sắp rơi ra ngoài rồi. Một lúc sau mới có tiếng trả lời, ngày mai mấy giờ? Tôi sẽ sắp xếp thời gian. 2 giờ chiều. Phương Tiểu Ngư trong lòng vừa mừng rỡ lại vừa bất an. Được, 2 giờ chiều mai cô chờ tôi ở đường Đức Hinh. Có vẻ như nghe ra được niềm vui trong giọng nói của Phương Tiểu Ngư nên giọng của Mộc Du Dương cũng trở nên ấm áp hơn. Được, Phương Tiểu Ngư nhận lời ngay. Sau khi cúp máy, Phương Tiểu Ngư nắm chặt điện thoại trong tay, thầm nghĩ cái tên Mộc Du Dương này cũng được đấy chứ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn ngày hôm sau. Phương Tiểu Ngư từ sáng đã xin nghỉ buổi chiều, đứng đợi ở điểm hẹn đường Đức Hinh. Nơi này cách công ty không xa, nhưng vì không phải đường lớn mà chỉ là một ngõ nhỏ, nên người qua lại rất thưa thớt. Vừa hay có thể tránh việc nhân viên công ty trông thấy cô ở cùng với Mộc Du Dương, tránh được lời đàm tiếu. Phương Tiểu Ngư vừa đứng ngực điện thoại, lại vừa chờ Mộc Du Dương đến. Đột nhiên có một chiếc xe tưới cây từ từ chạy đến bên cạnh cô, vừa chạy vừa phun nước. Phương Tiểu Ngư sợ bị ướt nên vội vàng cất điện thoại định băng qua đường để đi qua hướng đối diện. Nhưng khi cô đang băng qua được nửa đường thì đột nhiên có một chiếc xe tải chở hàng phóng đến. Một tiếng rú ga vang lên. Phương Tiểu Ngư quay đầu nhìn, thấy chiếc xe ấy dù là đang là ban ngày nhưng lại mở đèn pha khiến cô chói mắt, buộc phải nheo mắt lại. Chiếc xe ấy có vẻ không trông thấy cô, cứ tiếp tục lao đến. Phương Tiểu Ngư kinh hãi đứng ngay tại chỗ, nhất thời quên mất việc né tránh. Cứ cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ hướng về phía mình. Một người đàn ông đã mau chóng ôm lấy cô rồi đẩy về phía lề đường. Ngay khoảnh khắc ngã xuống, người ấy mau chóng chỉnh hướng lại cho cô, đẩy cô lên trên, còn anh thì nằm bên dưới. Nhưng đầu cô vẫn không may đập nhẹ xuống đất, cảm thấy choáng váng. Phương Tiểu Ngư vừa ôm đầu vừa nhìn lại, người đang nằm bên dưới cô chính là Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư còn chưa định thần sau tai nạn bất ngờ vừa rồi, hai mắt cứ chăm chăm nhìn Mộc Du Dương, sợ đến mức không thốt nên lời. Gương mặt điển trai của Mộc Du Dương hiện rõ một vẻ đau đớn, hai mày nhíu lại nhưng vẫn cẩn thận dìu cô đứng lên. Anh cau mày quát lớn, cô qua đường không biết nhìn xe sao? Phương Tiểu Ngư vẫn đang hốt hoảng, sao lại là anh? Cô còn hỏi, nếu không nhờ tôi thì cô đã bị tông nát như tương rồi. Mộc Du Dương đáp lại cô một cách không khách sáo. Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm rồi than vãn, cũng may anh kịp thời đến, đúng là sợ chết đi được. Giờ thì hay rồi, giờ tôi đã có đến hai ân nhân cứu mạng. Mộc Du Dương không quan tâm câu nói khó hiểu của cô, chỉ hỏi có bị thương ở đâu không. Phương Tiểu Ngư sờ khắp một lượt toàn thân rồi nói, hình như không bị thương, chỉ đau vì bị anh xô vào thôi. Mộc Du Dương thấy cô vẫn xỉa xái mình như mọi khi thì biết là cô vẫn ổn, lúc này mới yên tâm. Nhớ lại cảnh tượng xảy ra vừa rồi, anh vẫn còn thấy khiếp sợ. Đột nhiên Mộc Du Dương cảm thấy cánh tay đau nhói, lúc này mới phát hiện vừa rồi vì bảo vệ Phương Tiểu Ngư nên cánh tay anh đã đập mạnh xuống đất, bị một vết chảy xước rất lớn. Phương Tiểu Ngư cũng phát hiện ra vết thương của anh, lập tức nhăn mặt kêu to. Á, Mộc Du Dương cố chịu đau, tỏ vẻ không sao. Không cần hốt hoảng như thế, chỉ là vết thương ngoài da, băng bó lại là ổn thôi. Vậy để tôi đưa anh đến bệnh viện. Vừa dứt lời, Phương Tiểu Ngư chợt nhớ lại việc lão quản gia nhà họ Mộc từng nói. Mộc Du Dương không thích đi bệnh viện, thế nên cô lập tức nói lại. Tôi đưa anh về nhà vậy, sau đó sẽ nhờ bác sĩ riêng xử lý vết thương cho anh. Mộc Du Dương miễn cưỡng nhấc cánh tay đang chảy máu lên, nhăn nhó gật đầu. Tại phòng khách biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Tử Giao đang khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa. Trước mặt cô ta là hai người đàn ông mặc đồ đen, trông giống như vệ sĩ. Hai người ấy đều đang cúi đầu cung kính báo cáo gì đó với cô ta. Đột nhiên, gương mặt Tiêu Tử Giao biến sắc, cô ta đứng phắt dậy, hai tiếng bốp bốp vang lên. Hai người đàn ông kia lãnh mỗi người một cúi đầu cung kính báo cáo gì đó với cô ta. Đột nhiên, gương mặt Tiêu Tử Giao biến sắc, cô ta đứng phắt dậy, hai tiếng bốp bốp vang lên. Hai người đàn ông kia lãnh mỗi người một cái bạt tai. Cô ta hùng hổ quát, đồ vô dụng, một việc đơn giản như thế mà làm cũng không xong, lại còn là bị thương Du Dương, nuôi các người có ích gì, ăn hại. Hai người đàn ông ấy tuy vừa bị đánh vừa bị mắng nhưng lại không dám phản ứng gì, vẫn cứ cúi đầu đầy cung kính, nghiêm người đứng thẳng. Tiêu Tử Giao giận dữ đi đi lại lại trong phòng khách. Cô ta đã phái người đi điều tra Phương Tiểu Ngư, biết được cô là một bà mẹ đơn thân, không rõ bố đứa bé là ai. Hai mẹ con còn từng sống ở nhà họ Mộc một khoảng thời gian. Còn khốn, không biết cùng gã đàn ông nào sinh con, giờ lại chạy đến dụ dỗ Du Dương, thật sự không biết liêm sỉ mà. Hơn nữa mỗi lần gặp Phương chết Phương Tiểu Ngư trừ đi cái gai trong mắt. Nào ngờ kế hoạch thất bại, Mộc Du Dương đột nhiên xông ra giải cứu, ngược lại còn khiến Mộc Du Dương yêu quý của cô ta bị thương. Vô dụng, đúng là lũ vô dụng. Cút ra ngoài, giữ kín bí mật chuyện này cho tôi. Nếu bên ngoài mà lan truyền chỉ một chút tin tức thôi thì tôi sẽ lấy mạng chó của các người. Cút. Tiêu Tử Giao sau khi uy hiếp xong thì phẩy tay đuổi hai người kia đi. Phương Tiểu Ngư lái xe của Mộc Du Dương định chở anh về nhà họ Mộc, nhưng đây là lần đầu cô được lái một chiếc xe sang thế này, hoàn toàn không quen, rất sợ mình sẽ bất cẩn và chỗ này đụng chỗ kia, nếu thế thì có bán thân cũng không để nổi. Cũng may trên đường có Mộc Du Dương liên tục nhắc nhở, hai người mới miễn cưỡng an toàn về đến nhà họ Mộc. Đỗ xe xong, cả hai vội vàng bước vào nhà, cũng không để nổi. Cũng may trên đường có Mộc Du Dương liên tục nhắc nhở, hai người mới miễn cưỡng an toàn về đến nhà họ Mộc. Đỗ xe xong, cả hai vội vàng bước vào nhà, dáng vẻ của hai người khiến lão quản gia vừa mở cửa đã giật bắn mình, lập tức gọi ngay cho bác sĩ riêng. Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi làm chẩn đoán thì xác nhận chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Sau khi giúp Mộc Du Dương khử trùng băng bó vết thương một cách chuyên nghiệp, nói mỗi ngày sẽ đến thay băng rồi dặn dò phải tránh cho vết thương chạm nước, bác sĩ liền cung kính rời đi. Mộc Du Dương vác cánh tay đã băng vải trắng kín mít của mình, sắc mặt trắng bệch ngồi tựa trên giường. Phương Tiểu Ngư cau mày đau lòng nhìn anh, chốc chốc lại quan tâm chỉnh lại chỗ băng bó, nhưng mỗi lần như thế Mộc Du Dương lại kêu đau, cô đành phải rụt tay lại. Lại biết Phương Tiểu Ngư chỉ là quá quan tâm đại thiếu gia nên mới lắm ngóng tay chân, bèn có lòng nhắc nhở, cô Phương, cô đừng động vào đại thiếu gia nữa, vải này cọ sát vào vết thương sẽ đau hơn đấy. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn không chạm vào nữa. Vì quá đau nên trên trán Mộc Du Dương luôn lấm tấm mồ hôi, Phương Tiểu Ngư đều cẩn thận lau đi giúp anh. Anh vì cứu cô nên mới bị thương, cô rất biết ơn. Lão quản gia thấy Phương Tiểu Ngư chăm sóc tận tình như thế thì cũng biết điều, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Mộc Du Dương cũng không nói gì, để mặc cho cô lau mồ hôi trên trán mình. Lúc này Phương Tiểu Ngư cách anh rất gần, anh có thể thấy rõ sự áy náy và thương cảm trong mắt cô. Việc ấy khiến trái tim băng giá từ lâu của anh như dần tan chảy ra. Chúng ta bỏ lỡ sự kiện ở giường, buồn bã nói. Phương Tiểu Ngư ngẩn người một chút rồi chợt mỉm cười. Không sao đâu, hôm nay chỉ là đến làm quen với sân đấu và quy định thôi. Vừa rồi lúc bác sĩ băng bó vết thương cho anh, tôi đã gọi điện báo với cô giáo trương. Cô ấy nói vào hôm diễn ra hoạt động chúng ta đến sớm một chút để làm quen cũng được. Anh cứ yên tâm dưỡng thương đi. Thế thì tốt. Mộc Du Dương yên tâm gật đầu. Vậy phiền cô chăm sóc tôi vậy. Đừng khách sáo, anh vì tôi nên mới bị thương, tôi đương nhiên phải chăm sóc anh rồi. Phương Tiểu Ngư nói hết sức chính nghĩa. Mộc Du Dương chợt hạ giọng. Ừ, lúc nãy vì cứu cô nên tôi bị ngã xuống đất, cả người bị bẩn. Nếu cô đã nói như thế thì mau hầu hạ tôi đi tắm đi. Được thôi. Á, không không, không được. Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, cảm thấy mình suýt nữa là đã mắc bẫy rồi. Sao đột nhiên lại phải hầu hạ được sao? Có người vừa rồi còn nói đương nhiên sẽ chăm sóc cho tôi cơ mà. Sao hả? Vừa nói đã nuốt lời rồi sao? Sắc mặt Mộc Du Dương vẫn như mọi khi, bình thản nhìn Phương Tiểu Ngư nói. Tôi bằng lòng chăm sóc anh, nhưng anh không thể bắt tôi tắm cho anh được. Phương Tiểu Ngư giải thích. Cô đã nói sẽ trả ơn, nhưng không có nghĩa là sẽ cung cấp các dịch vụ đặc biệt gì đó. Sao mà được, cô cũng nghe bác sĩ vừa rồi nói đấy. Vết thương không được chạm nước, tôi giờ chỉ còn có một tay, khi tắm sẽ bất tiện lắm. Mộc Du Dương nói chuyện lúc nào cũng có lý, người khác khó mà phản bác được. Anh ta nói cũng phải. Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy như có hai bạn nhỏ đang cãi nhau trong đầu cô. Một người nói, nam nữ thọ thọ bất thân, tuyệt đối không thể tắm cho một người đàn ông không phải chồng mình được. Anh bạn kia lại nói, anh ấy vì cứu cô nên mới bị đàn ông, không phải chồng mình được. Anh bạn kia lại nói, anh ấy vì cứu cô nên mới bị thương, nếu không nhờ anh ấy thì cô đã chết rồi. Lẽ nào cái mạng của cô còn không bằng cái gọi là sự trong sạch gì đó sao? Hơn nữa cô vì trả ơn nên mới tắm cho anh ấy thôi, có phải bắt cô thất thân đâu. Thất thân? Phương Tiểu Ngư bị suy nghĩ vừa bật ra trong đầu ấy làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt. Hai anh bạn nhỏ trong đầu cứ cãi qua cãi lại một lúc lâu. Cuối cùng Phương Tiểu Ngư quyết định sẽ là một người có ơn phải báo. Cô lấy hết dũng khí ra nói, được, tôi tắm giúp anh. Mộc Du Dương hơi ngẩn người, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, rõ ràng rất muốn cười. Phương Tiểu Ngư pha nước vào bồn, chuẩn bị xong xuôi, liền gọi Mộc Du Dương vào. Mộc Du Dương khẽ nhấc cánh tay, từ từ bước vào phòng tắm, rồi đưa tay đóng cửa lại. Tiếng chốt cửa không hiểu sao, Phương Tiểu Ngư vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Trong lòng có hơi thấp thỏm, bèn từ từ quay đầu lại. Vừa hay, chạm ngay ánh mắt đầy ẩn ý của Mộc Du Dương. Cô giật bắn mình quay mặt lại run rẩy nói, sao anh cứ đứng lì ra đó, định mặc cả quần áo mà tắm à? Qua đây, cởi quần áo giúp tôi. Mộc Du Dương ra lệnh bằng một giọng có hơi khàn. Sao lại bắt tôi phải cởi quần áo? Phương Tiểu Ngư có hơi hốt hoảng. Không lẽ cô muốn tôi biểu diễn tuyệt kỹ cởi đồ một tay sao? Mộc Du Dương tiến lên một bước, giọng nói như lướt qua tai Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư cảm thấy lỗ tai nóng bừng, chần chừ một lúc rồi cũng từ từ quay người lại, bước đến trước mặt anh, cúi mặt bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh. Cô thấy ngượng vô cùng, cả quá trình đều không dám nhìn Mộc Du Dương, cứ im lặng cúi đầu, động tác rất chậm. Một nút, hai nút, bạn cứ im lặng cúi đầu, động tác rất chậm. Một nút, hai nút, ba nút. Theo từng chiếc nút được cởi, bộ ngực xám nâu bên dưới chiếc áo sơ mi của Mộc Du Dương cũng dần lộ ra, cơ bụng, cơ ngực rắn chắc của anh hiện ra trước mắt cô. Phương Tiểu Ngư lần đầu giúp đàn ông cởi áo nên gương mặt đỏ bừng, cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể dán trứng trên đó. Không muốn Mộc Du Dương nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cô cúi đầu thật thấp, cố gắng làm tiếp động tác trên tay. Cuối cùng nút áo cũng đã được cởi hết, chiếc áo được cởi ra thành công. Cô đặt chiếc áo sang một bên rồi quay lại trước mặt Mộc Du Dương. Cô lại chần chừ một lúc lâu rồi từ từ khom người xuống, bắt đầu cởi thắt lưng quần của anh, nhưng mắt không dám nhìn, luôn liếc sang một bên. Cảnh tượng này đều được Mộc Du Dương nhìn thấy. Cô gái trước mặt đang cúi đầu rất thấp, anh không thấy rõ biểu cảm của cô, nhưng hai tai của cô đang đỏ bừng, có thể thấy rõ ràng Phương Tiểu Ngư đang vô cùng xấu hổ. Động tác chậm rãi của Phương Tiểu Ngư trong mắt của Mộc Du Dương lại trở thành một nét quyến rũ khó cưỡng. Ánh mắt của anh dần dần như bừng lên ngọn lửa, nhất là khi cô cởi thắt lưng quần cho anh. Bàn tay nhỏ vô tình vài lần chạm trúng nơi nóng rực đang rục rịch ngóc đầu dậy bên dưới. Mộc Du Dương khẽ nuốt nước bọt, ra ngoài. Mộc Du Dương đột nhiên ngăn Phương Tiểu Ngư, không cho cô tiếp tục làm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Mộc Du Dương sợ mình sẽ không cầm lòng được mà làm chuyện gì đó với cô. Phương Tiểu Ngư thắc mắc ngẩng đầu, mở đôi mắt to tròn hỏi anh, sao thế? Mộc Du Dương bị ánh mắt ngây thơ ấy làm cho càng nóng hơn nữa, phải cố gắng kiềm dục vọng trong lòng hạ. Sao thế? Mộc Du Dương bị ánh mắt ngây thơ ấy làm cho càng nóng hơn nữa, phải cố gắng kiềm dục vọng trong lòng hạ giọng nói, động tác của cô chậm quá, tôi không thích. Phương Tiểu Ngư có hơi giận dỗi, cô rõ ràng đã rất cố gắng rồi, thế mà lại bị chê bai, không muốn tôi tắm cho thì càng tốt. Cô ừ một tiếng rồi vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, sợ anh lại đột nhiên đổi ý gọi cô vào. Phương Tiểu Ngư ngẩn ngơ đứng bên ngoài một lúc, chỉ cách một cánh cửa nên vẫn nghe rõ tiếng nước chảy róc rách bên trong. Trước mặt cô đột nhiên mơ hồ hiện lại hình ảnh cởi trần vừa rồi của Mộc Du Dương. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng xuống lầu chào hỏi quản gia dặn ông chăm sóc tốt cho Mộc Du Dương, rồi đỏ mặt rời khỏi nhà họ Mộc. Mộc Du Dương tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm màu xanh bước ra ngoài. Nhìn thấy căn phòng trống trải, cô gái ấy nóng của cô ấy vừa rồi thì rõ ràng trong chuyện nam nữ cô ấy không phải loại dễ dãi như anh đã nghĩ. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh cô gái mặt đỏ bừng chớp chớp mắt nhìn anh. Anh cảm thấy khó chịu, nằm xuống giường cố gắng gạt hình ảnh Phương Tiểu Ngư ra khỏi đầu, không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng chợt nhận ra cô gái ấy cứ mãi hiện lên trong đầu anh, không thể gạt đi được. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì lão quản gia chợt gõ cửa bước vào. Có chuyện gì? Mộc Du Dương có hơi không hài lòng vì bị làm phiền. Đại thiếu gia, cô Tiêu đến. Quản gia cung kính trả lời. Cứ nói tôi không có nhà. Mộc Du Dương không muốn gặp cô ta, nhưng lão quản gia liền thấy khó xử. Nhưng cô Tiêu đã vào nhà rồi. Mộc Du Dương khẽ thở dài, khó chịu nhắm mắt nói. Cứ để cô ta đợi, tôi mặc quần áo xong sẽ ra. Vâng, quản gia nói. Cứ để cô ta đợi, tôi mặc quần áo xong sẽ ra. Vâng, quản gia hiểu ý gật đầu đáp. Không cần đâu. Quản gia đang định ra ngoài báo lại thì một giọng nữ cao vút chợt vang lên. Tiêu Tử Dao mang một đôi giày cao gót lắc lư bước vào phòng Mộc Du Dương. Cô ta nghe nói Mộc Du Dương đã bị thương nên vội vàng đến thăm, nói không chừng sẽ được may mắn chăm sóc cho anh, thúc đẩy tình cảm giữa hai người. Vừa thấy Mộc Du Dương, cô ta đã nở một nụ cười, phẩy tay khinh miệt nói với lão quản gia, không còn việc của ông nữa, đi đi. Tiêu Tử Dao giở giọng điệu sai khiến, hoàn toàn không xem trọng ông, một lão quản gia trung thành với chủ nhân bao nhiêu năm nay. Lão quản gia có hơi ngẩn người rồi bước ra ngoài với vẻ mặt không tự nhiên. Ông bắt đầu hơi lo lắng, cô thiên kim nhà họ Tiêu này liệu có phải là đối tượng phù hợp nhất để làm thiếu phu nhân nhà họ Mộc không? Mọi hành động của cô ta, cau mày hỏi, có chuyện gì? Du Dương, người ta nhớ anh, muốn đến thăm anh mà. Tiểu Tử Dao nở nụ cười nịnh nọt. Mộc Du Dương lặng lặng ngồi dậy, khoác áo choàng ngủ rồi nói với Tiêu Tử Dao. Có gì ra ngoài phòng khách nói, tôi không thích người khác vào phòng ngủ của tôi. Tiểu Tử Dao nhìn cơ bắp lấp ló dưới áo choàng ngủ của anh, tim chợt đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy thân hình hoàn hảo của anh, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt mê hoặc, yểu điệu mỉm cười, từ từ tiến lại gần Mộc Du Dương. Du Dương, em không phải là người khác, em là vợ chưa cưới của anh. Căn phòng này của anh, sớm muộn gì em cũng vào ở. Nếu đã như thế thì chúng ta cứ tìm hiểu đối phương trước đi, anh thấy có phải không? Cô ta vừa đi vừa cởi dần chiếc áo khoác bên của anh. Sớm muộn gì em cũng vào ở. Nếu đã như thế thì chúng ta cứ tìm hiểu đối phương trước đi, anh thấy có phải không? Cô ta vừa đi vừa cởi dần chiếc áo khoác bên ngoài vứt xuống đất, để lộ ra bộ váy liền thân ngắn hở ngực bên trong. Cô ta bước đến trước mặt Mộc Du Dương, dùng ánh mắt đầy ẩn ý lướt khắp gương mặt đẹp trai không tì vết của anh, rõ ràng muốn quyến rũ người đàn ông này làm chuyện ân ái với mình. Thấy thần sắc Mộc Du Dương không hề thay đổi, không có vẻ gì là chán ghét cô ta, Tiêu Tử Dao càng thấy như được cổ vũ, đưa tay ra vuốt nhẹ lên vai Mộc Du Dương. Đột nhiên cánh tay cô ta bị anh đưa tay ra chặn lại. Cô ta có hơi ngơ ngác, nhíu mày lại thắc mắc nhìn Mộc Du Dương, không hiểu sao anh lại không hề động lòng chút nào trước sự quyến rũ này. Mộc Du Dương vô cùng khó chịu khi tay Tiêu Tử Dao ra, trừng mắt nhìn cô ta, cả người như toát ra hơi lạnh, dùng giọng nói không chút hơi ấm nào nói với cô ta. Nếu sau này cô đã gả vào nhà họ Mộc thì tôi phải cho cô biết rõ quy củ. Thứ nhất, chưa được sự cho phép của tôi thì không được tự tiện xông vào phòng tôi. Thứ hai, chưa được sự cho phép của tôi thì không được lại gần tôi, càng không được chạm vào tôi. Thứ ba, trước mặt tôi thì phải thu lại dáng vẻ phóng đãng của cô, học cách làm một thiếu phu nhân đoan trang biết nghe lời. Cổ tay Tiêu Tử Dao bị Mộc Du Dương nắm chặt đau điếng, nhưng cũng không có tâm trạng để xoa, bởi cô ta đang khiếp sợ trước khí thế và giọng điệu của anh, sợ đến mức không dám động đậy, chỉ biết nhìn anh đầy uất ức, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Mộc Du Dương vẫn lạnh lùng nhìn cô ta nói, nếu đã nghe rõ ràng rồi thì cô có thể ra ngoài. Tiêu Tử Dao đã hoàn toàn không quan tâm đến lời chào của lão quản gia khi ra khỏi cửa. Tiêu Tử Dao đi rồi, Mộc Du Dương quay lại ngồi lên giường. Anh bất giác thấy hơi bực mình, thực sự sẽ phải kết hôn với cô gái đáng ghét đó sao? Nhưng không có An Ly thì hôn nhân với anh mà nói còn có ý nghĩa gì? Không được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thì có lấy ai thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu có thể dùng một đám cưới mà bản thân không quan tâm để đổi lấy sự lớn mạnh của thịnh thế Mộc Thiên thì sao lại không thể làm chứ? Đột nhiên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của An Ly lại hiện ra trước mắt anh, khóe môi Mộc Du Dương chợt nở một nụ cười ấm áp chưa ai từng thấy. Trên thế gian này ngoại trừ An Ly ra thì có lẽ chẳng có người phụ nữ thứ hai có thể khiến anh yêu sâu sắc như thế. Nhưng rồi trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Phương. Trên thế gian này ngoại trừ An Ly ra thì có lẽ chẳng có người phụ nữ thứ hai có thể khiến anh yêu sâu sắc như thế. Nhưng rồi trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương giật mình bởi hình ảnh thoáng hiện lên này. Cô gái đó quả nhiên không đơn giản, không những khiến Tống Đình Hy vì cô ấy bất chấp tất cả mà còn khiến anh cũng thường xuyên nghĩ đến. Chớp mắt đã đến cuối tuần. Sau hai ngày nghỉ ngơi, vết thương của Mộc Du Dương đã đỡ nhiều, nhưng Phương Tiểu Ngư thì vẫn cứ trăm lần không yên tâm, không cho anh tham gia hoạt động. Mộc Du Dương mặc kệ sự ngăn cản của Phương Tiểu Ngư, kiên quyết giữ lời hứa cùng đến trường tham gia với hai mẹ con họ. Phương Tiểu Ngư không thắng nổi anh, cộng thêm việc Lạc Bảo Nhi cũng rất mong chú Mộc sẽ đi cùng, cô đành phải thỏa hiệp nhận lời. Hôm ấy ba người họ từ sớm đấu hoạt động ở trường mẫu giáo làm quen một chút vì hôm trước đã bỏ lỡ. Sau khi đã làm quen kha khá, các phụ huynh và học sinh khác cũng lục tục kéo đến. Mọi người nhìn thấy chiếc Aston Martin của Mộc Du Dương đỗ trước cổng trường thì đều trầm trồ há hốc không khép miệng lại được. Nhìn kìa, là Aston Martin, chiếc siêu xe bản giới hạn toàn cầu, ngầu quá đi mất. Đúng vậy, quá ngầu. Tuy bình thường cũng thấy nhiều siêu xe, nhưng siêu xe siêu cấp thế này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy. Đúng là không uổng sống kiếp này. Không biết là phụ huynh của bé nào nữa, đúng là có tiền quá đi. Chiếc gì nữa, chắc còn có gia thế hơn cả người đầu tư cho trường chúng ta nữa. Chuyện đó chắc chắn rồi, con gái của người đầu tư cùng lắm chỉ lái một chiếc Maserati, còn người ta là Aston Martin, đắt hơn gấp mấy lần. Phụ huynh và giáo viên đều liên tục suy đoán Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương, hoàn toàn không biết chiếc xe mà hai người lái đến đang thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài. Cả hai đều đang tập trung cho hoạt động sắp diễn ra. Không khí sự kiện hôm nay vô cùng náo nhiệt. Ở mỗi vòng thi, phụ huynh và học sinh đều phải phối hợp hoàn thành nhiệm vụ hoặc trò chơi. Trong quá trình thi, lúc thì rất ăn ý, nhưng có lúc rất buồn cười. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Cuối cùng là một trò chơi có quy định như sau. Học sinh ôm một quả bóng đã được thổi lên, vượt qua tất cả các chướng ngại vật để đến đích. Sau đó giao lại quả bóng cho phụ huynh ở vạch đích. Phụ huynh phải ôm chặt lấy nhau, kẹp quả bóng ở giữa, phát nổ thì sẽ chiến thắng. Phương Tiểu Ngư vừa nghe xong quy định đã thấy khó xử, không muốn ra chơi. Nhưng Mộc Du Dương lại không hề ngần ngại, bước ra đứng ở vạch đích. Thân hình cao to đẹp đẽ, dáng vẻ xuất chúng của anh vô cùng nổi bật khi đứng chung với những phụ huynh khác. Cuối cùng Phương Tiểu Ngư vẫn không từ chối được sự động viên của các giáo viên và ánh mắt kỳ vọng của Lạc Bảo Nhi, đành phải cắn răng bước ra sân. Lạc Bảo Nhi là người đầu tiên vượt hết các chướng ngại vật phi đến trước mặt hai người họ, phấn khích giao quả bóng ra, vẻ mặt hớn hở đỏ bừng lên. Mộc Du Dương đón lấy quả bóng không hề do dự, đặt ở trước ngực rồi vòng tay qua người Phương Tiểu Ngư, còn chưa kịp phản ứng ôm chặt lấy cô. Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt không tin được mà nhìn Mộc Du Dương. Cái tên này lúc đầu vì mình bất cần đến gần hắn mà đã thẳng tay hất mình xuống đất, rõ ràng không thích người khác lại gần, sao giờ lại chủ động thế này. Phương Tiểu Ngư thật sự ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì nữa. Lòng dạ đàn ông thật khó lường. Cô tạm thời không suy đoán nữa. Chiến thắng của con trai quan trọng ngác, không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì nữa. Lòng dạ đàn ông thật khó lường. Cô tạm thời không suy đoán nữa. Chiến thắng của con trai quan trọng hơn. Cô sang hai tay chủ động ôm lấy bờ hông rắn chắc của anh, cũng bắt đầu cố gắng dùng lực ép vỡ quả bóng. Mộc Du Dương đã lâu chưa từng được ai ôm thế này. Cả người anh khẽ run lên, từ từ thích ứng với cái ôm của cô gái ấy. Một tiếng đùng vang lên, quả bóng đã được Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương ép vỡ thành công. Sân đấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt. Chỉ có hai người vừa chiến thắng vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Ngay khoảng khắc quả bóng bị vỡ, Phương Tiểu Ngư cũng ép sát vào ngực Mộc Du Dương. Cô dường như nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhất thời ngẩn người. Mộc Du Dương cứ để mặc cho cô áp vào ngực mình, cánh tay ôm lấy cô không chịu buông ra. Họ đã thu hút được sự chú ý của các phụ huynh có mặt ở đó. Trường mẫu giáo này là một trường dành cho quý tộc. Các bé học ở đây đều rất giàu có, đa phần là con nhà thượng lưu. Chỉ có một số ít giống như nhà của Phương Tiểu Ngư, vì muốn cho con có một môi trường giáo dục tốt mà cắn răng đưa con mình đến đây học. Một vài phụ huynh nhận ra Mộc Du Dương bắt đầu bàn tán. Đó không phải là tổng tài của Thịnh Thế sao? Anh ấy còn chưa kết hôn, sao lại có mặt ở đây được? Còn cô gái đi cùng với anh ấy là ai? Bầu không khí thay đổi ấy khiến Phương Tiểu Ngư định thần lại, lập tức buông tay, rời khỏi cái ôm ấm áp khiến người ta quyến luyến ấy. Sự kiện phụ huynh kết thúc, hai người đều vì sự việc xảy ra vừa rồi mà ngượng ngùng, rời khỏi trường mà không nói với nhau câu nào. Họ nhận được phần thưởng là một con gấu bông rất to. Lạc Bảo Nhi phấn khích ôm lấy chiến lợi phẩm to gần bằng mình ấy, tung tăng đâu không đâu. Lạc Bảo Nhi lúc lắc cái đầu như một làn sóng. Đây là quà mà cô giáo đã tặng cho Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi muốn tự cầm về. Phương Tiểu Ngư đành bất lực mỉm cười để mặc con trai. Cô khẽ liếc mắt nhìn Mộc Du Dương rồi nói: cảm ơn anh hôm nay đã đến tham gia sự kiện với Lạc Bảo Nhi. Không cần khách sáo, lúc trước tôi đã từng hứa sẽ đến, nên bây giờ chỉ giữ lời hứa thôi. Mộc Du Dương bình thản nói, hệt như cái ôm vừa rồi chẳng hề có ý nghĩa gì. Phương Tiểu Ngư có hơi lạc lõng nhìn anh rồi miễn cưỡng mỉm cười. Mộc Du Dương đưa hai mẹ con Phương Tiểu Ngư về nhà xong thì cũng đi về. Buổi tối, Phương Tiểu Ngư sau khi dỗ con trai ngủ xong thì cứ nằm trằn trọc, cảnh tượng ở bên cạnh Mộc Du Dương lúc sáng cứ hiện lên trong đầu cô. Lúc quả bóng bị vỡ, cái ôm thân mật ấy khiến Phương Tiểu Ngư đến tận lúc này như vẫn ngửi mùi hương nam tính nhẹ nhẹ trên người của anh. Phương Tiểu Ngư, đừng có mơ tưởng nữa, anh ta là người đã có vợ sắp cưới rồi. Cô tự nhắc nhở bản thân, khẽ thở dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Phương Tiểu Ngư đang làm thì chợt nhận được một cuộc điện thoại của cô giáo Trương. Bên kia đầu dây, cô giáo Trương hốt hoảng nói với cô: chị Phương, chị mau đến trường ngay đi, Lạc Bảo Nhi sắp bị đuổi học rồi. Cái gì, sao lại như thế? Sao đột nhiên lại muốn đuổi học Lạc Bảo Nhi? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu gì cả. Lạc Bảo Nhi hôm nay đến trường đã gây sự với cháu trai nhà đầu tư lớn nhất của chúng tôi, còn đánh thằng bé bị thương nữa. Bây giờ nhà đầu tư gây sức ép lên nhà trường, bắt phải đuổi học Lạc Bảo Nhi, chị mau qua ngay đây đi. Được, tôi sẽ qua ngay. Phương Tiểu Ngư lập tức thu dọn đồ đạc, đi tìm Đường Úc Vi xin nghỉ phép. Phương Tiểu Ngư, cô đừng tưởng mình đã bị mau qua ngay đây đi. Được, tôi sẽ qua ngay. Phương Tiểu Ngư lập tức thu dọn đồ đạc, đi tìm Đường Úc Vi xin nghỉ phép. Phương Tiểu Ngư, cô đừng tưởng mình đã ngồi lên cái vị trí thiết kế trưởng rồi thì có thể muốn làm gì thì làm. Tôi cho cô biết, tôi không duyệt cho cô nghỉ, cho dù nhà cô có bị hỏa hoạn chết người thì tôi cũng không duyệt. Đường Úc Vi luôn ngứa mắt khó chịu với việc cô được lên làm thiết kế trưởng, thế nên khi có cơ hội là liền làm khó cô. Phương Tiểu Ngư nổi giận đập mạnh xuống bàn nói: Đường Úc Phi, tôi xin nghỉ phép là tôn trọng công ty, tôn trọng công việc của tôi, chứ không phải là tôn trọng anh đâu. Anh đừng hòng lấy việc công báo thù riêng. Hôm nay anh duyệt thì tôi nghỉ, không duyệt thì tôi cũng vẫn nghỉ. anh tự xem mà làm. Nói xong, Phương Tiểu Ngư không quan tâm anh ta nữa mà vội vã bước xuống lầu. Vừa bước ra khỏi công ty, cô chợt nhìn thấy Tống Đình Hy đang đứng cạnh chiếc Lamborghini của mình dưới lầu. Rồi rời khỏi nhà Tống Đình Hy thì hai người không còn liên lạc gì nữa. Giờ Tống Đình Hy lại chủ động đến tìm cô có hơi không biết phải đối diện thế nào, lại cộng thêm tâm trạng lo lắng cho Lạc Bảo Nhi, khiến cô thật sự thấy rất bối rối. Anh không biết nơi ở mới của em, cũng sợ gọi điện sẽ làm phiền em, nên đành đến công ty em để chờ. Tống Đình Hy đứng trước mặt cô, gương mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười đáp, thật sự xin lỗi anh. Tại sao lại xin lỗi anh? Tống Đình Hy dịu dàng hỏi. Tại sao chứ? Bản thân Phương Tiểu Ngư cũng không biết. Có lẽ là do cô đã không từ mà biệt. Có lẽ là do cô đã không cho anh biết tung tích của mình. Có lẽ là do cô đã phụ lại tình cảm của anh. Cũng có lẽ là do đã bắt anh chờ cô quá lâu dưới lầu. Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết tình cảm của Tống Đình Hy, cô sẽ mãi mãi chẳng lầu. Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết tình cảm của Tống Đình Hy, cô sẽ mãi mãi chẳng trả lại nổi. Thật sự cảm thấy có lỗi. Tống Đình Hy cúi đầu nhìn cô, dường như nhìn ra tâm tư rối rắm trong đầu cô. Anh mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô rồi nói, ngốc quá, em không cần phải xin lỗi anh gì cả. Tất cả những gì anh làm cho em, tất cả tình cảm dành cho em đều là do anh tự nguyện. Em có thể không cần phải hồi đáp, chỉ cần yên lặng chấp nhận là được. Phương Tiểu Ngư thấy chua xót trong lòng. Cô rất muốn từ chối, nhưng lại sợ làm tổn thương tình cảm dịu dàng này. Cô bất an nhìn Tống Đình Hy một lúc lâu, rồi chỉ nói được một câu, cảm ơn anh. Tống Đình Hy mỉm cười thoải mái nói, không cần nói tiếng cảm ơn anh. À phải rồi, giờ không phải là đang giờ làm sao? Em định đi đâu thế? Để anh đưa em đi. Phương Tiểu Ngư lập tức trở lại vẻ lo lắng vội nói, nó thằng bé đánh bạn bị thương, trường học muốn đuổi học nó. Tống Đình Hy lập tức quan tâm thắc mắc hỏi, Lạc Bảo Nhi không phải đứa bé thích gây chuyện, sao có thể đánh người khác chứ? Phương Tiểu Ngư cũng đồng ý gật đầu, em cũng nghĩ như vậy, cho nên mới muốn đến đó xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tống Đình Hy không chần chừ, lập tức bảo Phương Tiểu Ngư lên xe. Phương Tiểu Ngư cũng không ngại mà bước lên, hai người cùng đến trường mẫu giáo. Vừa đến trường, cả hai vội đi tìm cô giáo Trương. Cô giáo liền dẫn họ đi đến văn phòng hiệu trưởng. Trong văn phòng, nữ hiệu trưởng khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh tại chiếc bàn làm việc màu nâu. Hiệu trưởng có thân hình rất gầy gò, gò má cao cao, đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt nheo nheo không nhìn rõ tâm trạng, chỉ lộ ra một nét nghiêm nghị. Lạc Bảo Nhi đang cúi đầu, cô độc đứng ở góc tường, gương mặt vốn luôn hoạt bát, đôi mắt nheo nheo không nhìn rõ tâm trạng, chỉ lộ ra một nét nghiêm nghị. Lạc Bảo Nhi đang cúi đầu, cô độc đứng ở góc tường, gương mặt vốn luôn hoạt bát, giờ có hơi ủ rũ. Trong phòng còn có một bé trai khác, tuy chạc tuổi Lạc Bảo Nhi nhưng khí thế lại hoàn toàn khác hẳn. Cậu bé ấy đang ngồi trên chiếc ghế da đối diện bàn làm việc hiệu trưởng, tay cầm món đồ chơi bằng gỗ, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Cậu ta chốc chốc lại đắc ý liếc nhìn Lạc Bảo Nhi đứng ở góc tường, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, không phù hợp với độ tuổi của mình. Đây có lẽ chính là cháu trai của nhà đầu tư lớn nhất trường. Phương Tiểu Ngư nghĩ như thế, rồi bước đến bên cạnh Lạc Bảo Nhi, an ủi xoa đầu con trai. Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tiểu Ngư thì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vẻ vui mừng ấy tan biến rất nhanh, cậu lại tiếp tục cúi đầu. Tôi là mẹ của Phương Thiên Lạc, không biết thằng bé đã làm gì mà chị lại muốn đuổi học nó thế. Hiệu trưởng đưa ngón tay mảnh mai, khẽ đẩy gọng kính rồi thong thả nói, cô Phương, con trai Phương Thiên Lạc của cô vô duyên vô cớ gây gổ với bạn học, còn đánh bị thương bạn học ở lớp bên cạnh là Tiêu Bác đang ngồi ở đây. Thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã hung hăng thế này, vì nghĩ đến sự an toàn của các em học sinh khác, nhà trường quyết định sẽ đuổi học cháu. Mời cô vui lòng ký tên vào đây rồi đưa cháu đi. Phương Tiểu Ngư nghe xong cảm thấy không thể tin được. Lạc Bảo Nhi từ bé đã thông minh hiểu chuyện, tuyệt đối không phải đứa bé ngỗ ngược sở chứng gây gổ với bạn bè, việc này chắc chắn có điều khuất tất. Cô bèn cầu xin hiệu trưởng, trẻ con đùa nghịch với nhau lâu lâu gây gổ là chuyện bình thường, huống hồ Lạc Bảo Nhi không phải là đứa dễ ra tay đánh người khác, chắc chắn phải có nguyên giảng ra quyết định đuổi học như vậy. Còn có nguyên nhân gì nữa? Lẽ nào vết thương ở đầu gối Tiêu Bác là giả sao? Hơn nữa, lúc ấy còn có giáo viên tận mắt chứng kiến, chính con trai cô đã đẩy Tiêu Bác ngã xuống đất, còn gì mà giải thích nữa? Hiệu trưởng không hề động lòng, rõ ràng đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi nữa. Phương Tiểu Ngư lúc này mới phát hiện trên đầu gối của thằng bé tên là Tiêu Bác kia bị tróc một miếng da, chỉ là một miếng da rất nhỏ, thậm chí còn không chảy máu, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Đứa bé đó cũng chẳng có vẻ gì là đau đớn cả, chỉ mài nghịch đồ chơi trong tay, có thể thấy cái gọi là vết thương ấy rõ ràng chẳng có gì nghiêm trọng. Tống Đình Hy rất bình tĩnh quả quyết nói, hiệu trưởng, điều chúng ta thấy chưa hẳn là sự thật, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, trước tiên cần phải hỏi rõ đã. Còn có ẩn tình gì chứ, mẹ nào thì con ấy thôi. Tiểu Ngư, một giọng nói mỉa mai cao vút vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang lời nói của Tống Đình Hy. Giọng nói này là của Tiêu Tử Dao. Phương Tiểu Ngư giật mình, quả nhiên trông thấy Tiêu Tử Dao đột ngột xuất hiện trước cửa. Cô ta mặc một bộ váy liền thân ngắn màu tím, mang đôi giày cao gót bằng da màu vàng, bộ dạng đắc ý bước vào. Sao lại là cô ta? Phương Tiểu Ngư không kịp phản ứng gì cả. Hiệu trưởng vừa rồi dáng vẻ cao cao tại thượng, giờ lập tức đứng dậy, đổi sang tư thế cung kính, cúi đầu chào hỏi Tiêu Tử Dao. Cô Tiêu, xin chào cô. Tiêu Tử Dao ừ một tiếng, rồi bước đến ngồi cạnh cậu bé tên Tiêu Bác kia. Tiêu Bác từ nãy luôn không nhìn ai, giờ thấy cô ta đến thì mừng rỡ đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiêu Tử Dao, ngọt ngào gọi, dì Út, dì đến rồi. Dì Út? Phương Tiểu Ngư thật sự thấy choáng váng, sao lại ớ, đúng là âm hồn không tan mà. Cô giáo Trương nói đứa bé Lạc Bảo Nhi đánh là cháu trai của nhà đầu tư lớn nhất của trường, lẽ nào chính là nhà họ Tiêu? Phương Tiểu Ngư từng nghe nói tổng tài tập đoàn Tiêu Thị Tiêu Hồng Hạo không có con trai, chỉ có hai thiên kim, một người là nhị tiểu thư tên Tiêu Tử Dao, người còn lại là đại tiểu thư Tiêu Tử Mộng đã kết hôn. Chồng của Tiêu Tử Mộng là An Tề, chỉ là một nhân viên quen trong tập đoàn Tiêu Thị. Hai người yêu nhau thắm thiết, nhưng do không môn đăng hộ đối nên bị nhà họ Tiêu kịch liệt phản đối. Sau đó hai người lén kết hôn rồi có con với nhau. Tiêu Học Hạo mới phải bất đắc dĩ chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng bắt An Tề phải ở rể nhà họ Tiêu. Đứa bé sinh ra cũng phải mang họ Tiêu, An Tề đành phải chấp nhận. Hiện giờ An Tề đã là cánh tay đắc lực trong kinh doanh của Tiêu Học Hạo, cháu ngoại Tiêu Bác cũng trở thành. Hiện giờ An Tề đã là cánh tay đắc lực trong kinh doanh của Tiêu Học Hạo, cháu ngoại Tiêu Bác cũng trở thành người thừa kế sáng giá của gia tộc, được nhận hết sự yêu thương của trên dưới nhà họ Tiêu. Mấy câu chuyện nhà của những gia tộc thượng lưu này thường là đề tài bàn tán lúc trà sư tửu hậu của nhân viên các công ty, thế nên Phương Tiểu Ngư cũng đã từng nghe qua vài lần. Ôi, xem ra đúng là ăn ra ngõ hẹp. Phương Tiểu Ngư cảm thấy lần này Lạc Bảo Nhi lành ít dữ nhiều. Có Tiêu Tử Dao dở trò thì cho dù Lạc Bảo Nhi là người có lý thì cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị đuổi học. Trong lúc Phương Tiểu Ngư đang đau đầu thì chợt nghe Tiêu Tử Dao mở miệng nói. Tiêu Tử Dao nhướn đôi mắt vượng âu yếm xoa đầu Tiêu Bác nói, ngoan, dì Út sẽ ra mặt cho con, xem đứa con hoang nào gan to bằng trời dám ức hiếp người thừa kế tương lai của tập đoàn Tiêu Thị chúng ta. Nghe thấy Tiêu Tử Dao mắng Lạc Bảo Nhi là con hoang, Phương Tiểu Ngư vừa rồi còn định thỏa hiệp liền nổi giận đùng đùng, lập tức phản kích. Cô câm miệng, cô mắng ai là con hoang, lau cho sạch cái miệng mình đi. Tiêu Tử Dao cũng bật dậy quát mắng, tôi mắng cô đấy, cô làm gì tôi? Mẹ thì không biết xấu hổ dụ dỗ vị hôn phu của người khác, còn con thì cũng là một thằng mất dạy không biết trời cao đất dày, không nhìn xem mình đã động vào ai. Tôi xé rách cái miệng của cô ra. Phương Tiểu Ngư gào lên rồi xông về phía Tiêu Tử Dao, nhưng bị Tống Đình Hy ôm lại. cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Tống Đình Hy, anh bỏ em ra để em xé nát cái miệng của con đàn bà thối tha này. Dám mắng con trai tôi à? Tôi liều mạng với cô. Phương Tiểu Ngư vừa gào thét vừa giơ hai chân đá mạnh về phía Tiêu Tử Dao, nhưng do bị Tống Đình Hy giữ chặt nên cô không đá cũng dám động vào tôi sao? Cô mà dám làm tổn thương một sợi lông của tôi thôi thì tôi sẽ cho hai mẹ con cô không còn mặt mũi nào mà rời khỏi đây. Tiêu Tử Dao. Phương Tiểu Ngư liều mạng muốn thoát khỏi vòng kiềm cặp của Tống Đình Hy, nhưng sức lực cô không đủ, chỉ biết hét lên. Tống Đình Hy, anh bỏ em ra, bỏ em ra. Tống Đình Hy vừa cố gắng ôm chặt lấy cô, vừa lý trí lớn tiếng khuyên nhủ. Tiểu Ngư, em bình tĩnh đã. Em muốn đánh nhau với người khác trước mặt Lạc Bảo Nhi sao? Câu nói này đã chạm ngay điểm yếu của Phương Tiểu Ngư. Cô lập tức khựng người bình tĩnh trở lại. Phương Tiểu Ngư rón rén liếc nhìn sang Lạc Bảo Nhi. Cậu bé rõ ràng bị dáng vẻ nổi điên vừa rồi của mẹ dọa cho sợ chết khiếp, gương mặt nhỏ trắng bệch, khóe mi trực trào nước mắt. Tống Đình Hy thấy cô đã bình tĩnh lại thì mới buông hai cánh tay đang ôm cô ra. Phương Tiểu Ngư tự trách mình rồi bước đến trước mặt Lạc Bảo Ngư, tự trách mình rồi bước đến trước mặt Lạc Bảo Nhi, khom người xuống, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất của mình nói với con trai. Lạc Bảo Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm như thế trước mặt con. Con đừng sợ, mẹ không sao, mẹ không sao. Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng ôm Lạc Bảo Nhi vào lòng an ủi. Lạc Bảo Nhi tựa đầu vào vai mẹ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tống Đình Hy nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đau lòng vô cùng, quay sang nói với Tiêu Tử Dao. Cô Tiêu, chúng ta đến đây là để giải quyết vấn đề, mong cô đừng công kích nhân phẩm người khác, nếu không tôi sẽ có lý do mời luật sư kiện cô. Tiêu Tử Dao lạnh lùng hừ một tiếng giận dữ nói. Tống Đình Hy, à này rốt cuộc có quan hệ gì với anh mà anh lại năm lần bảy lượt ra mặt bảo vệ cho cô ta? Con khốn này, đáng để anh đấu với bổn tiểu thư sao? Tống Đình Hy không quan tâm, vẫn trấn tĩnh nói. Cùng đấu với bổn tiểu thư sao? Tống Đình Hy không quan tâm, vẫn trấn tĩnh nói. Cô Tiêu Tử Dao, cái từ con khốn tốt nhất cô nên thu lại đi, vì trong lòng của tôi đây thì cô Phương còn cao quý hơn cô gấp trăm lần. Anh đúng là trong mắt kẻ đang yêu thì người ấy chính là Tây Thi, nhưng mà mắt nhìn của anh Tống đúng là chẳng ra làm sao cả. Lời nói của Tiêu Tử Dao đột nhiên bị một giọng nói quyến rũ trầm dày xen vào. Giọng nói ấy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong văn phòng. Phương Tiểu Ngư giật mình quay lại, đó chính là Mộc Du Dương. Anh ta sao lại có mặt ở đây? Mộc Du Dương mặc một bộ đồ vest màu xám đen, sáng vóc sang trọng, đột ngột xuất hiện trước cửa văn phòng hiệu trưởng, bước đôi chân dài của mình vào trong. Anh bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh, đôi mắt chỉ nhìn Phương Tiểu Ngư, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt Phương Tiểu Ngư nhìn anh có sự bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt Phương Tiểu Ngư nhìn anh có sự bất ngờ, còn có cả chút kỳ vọng. Còn trong ánh mắt của Mộc Du Dương thì lại không rõ là cảm xúc gì, phức tạp, khó mà nắm bắt được. Mộc Du Dương sau đó mau chóng chuyển ánh nhìn sang Tiêu Tử Dao. Hành động nhỏ ấy ngay lập tức khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy như trái tim vừa rơi vào một hố băng. Anh bước đến bên cạnh Tiêu Tử Dao, dùng hành động đơn giản này của mình để tỏ rõ lập trường. Phải rồi, cô ta là vị hôn thê của anh ấy giúp cô ta là lẽ đương nhiên. Mình có lý do gì, có lập trường gì mà ảo tưởng rằng Mộc Du Dương sẽ đứng về phía mình, sẽ là chỗ dựa cho mình chứ? Mình thật quá ngốc, thật sự đã quá vọng tưởng rồi. Tiêu Tử Dao mừng rỡ nhìn Mộc Du Dương bước đến bên cạnh mình, định đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhưng nhớ lại lời anh đã nói ở nhà họ Mộc, cô ta hơi lạnh. Hành động ấy khiến Tiêu Tử Dao vừa kinh ngạc lại vừa xúc động, tưởng rằng Mộc Du Dương đã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng chấp nhận cô ta, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mộc Du Dương lạnh lùng cười nói với Tống Đình Hy, anh Tống đúng là một sứ giả si tình bảo vệ hoa đẹp, chỉ tiếc đóa hoa này không đáng để anh ra mặt, anh phải nhìn cho rõ chứ. Tống Đình Hy thản nhiên cười đáp, người con gái mà tôi đã chọn tôi đương nhiên hiểu rõ, không cần Mộc đại tổng tài phải lo lắng thay cho tôi, anh nên quan tâm đến vị hôn thê khẩu nghiệp của mình đi thì hơn. người con gái mà anh chọn. Mộc Du Dương sa sầm nét mặt, lạnh lùng hừ nói.